Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335: Vạn vật trung yên nội ứng. Chương 334: Vạn vật trung yên nội ứng. Nhìn xem viện tử biến hóa, Giang Hạo rất có không hiểu, chỉ nhìn mặt ngoài, biến hóa không phải rất lớn. Thiên hương đạo hoa có 6 mảnh lá cây, cái khác liền không có cái gì. Mấy đóa hoa sen không thấy biến hóa. Bàn đào thụ y nguyên so tường vây cao, chỉ là phía trên không có quả, hẳn là bị đã ăn xong. Cây trúc càng thêm xanh biếc, mà trừ đó ra, viện tử liền không có cái gì. Trận pháp hắn cũng kiểm tra một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Kia linh khí là thế nào trở nên như vậy nồng đậm? Hắn biết nơi này có tụ linh trận, cũng biết linh dược cùng thiên hương đạo hoa có thể sinh sôi linh khí. Có thể là, cái này nồng đậm nhiều lắm, liền giống với mỏng manh sương mù, đột nhiên liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Nghi hoặc dưới, Giang Hạo đi vào phòng. Bất kể như thế nào, hắn cần trước xem xét cái khác. Càn khôn tử hoàn vẫn còn, tắm rửa gian phòng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tu luyện chỗ cũng không thấy mảy may dư thừa vết tích. Trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần về sau, Giang Hạo phát hiện chỉ có một vấn đề, đó chính là linh khí nồng nặc rất nhiều. Xem bộ dáng là chỗ tốt, nhưng là cụ thể muốn nhìn đến tiếp sau quan sát. Ngồi tại viện tử, Giang Hạo bắt đầu câu thông tại thi giới tử hoan. Không có ngoài ý muốn, câu thông lên, nhưng là hắn không xác định có thể hay không đi qua. Cũng không xác định đi qua sẽ như thế nào. Do dự một chút, hắn quyết định đi trước vô pháp vô thiên tháp, hỏi một chút Trang Vu Chân. Bất quá cần phải đi cùng sư phụ chào hỏi, cáo chi mình trở về. Đi qua lúc, hắn phát hiện Mục Khởi sư huynh cũng mới tới, còn có Ninh Tiên sư tỷ cùng một vị không biết tên nam tử. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo tang thương, cho người ta một loại quái gở cảm giác. Nhìn thấy hắn, Mục Khởi cùng Ninh Tiên tiên tử lập tức đi lễ gặp mặt. Đông Phương sư huynh, Giang Hạo cũng học hành lễ. Vị này đại khái chính là cùng bọn hắn cùng đi tiến thi giới Đông Phương Quý sư huynh. Tu vi xác thực kinh khủng, chính bất quá dù sao cũng là trúc cơ nội môn đệ tử. Thân phận địa vị so sánh bọn hắn rơi xuống một chút, vẫn là không gây cho người chú ý tốt. Đông Phương Quý cùng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Về sau bốn người cùng một chỗ tiến vào Khổ Ngọ Thường viện tử. Giang Hạo đi theo cuối cùng, nhìn xem Đông Phương Quý, hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ có yếu ớt lục quang vết tích tại. Loại này lục quang là địa cực phệ tâm châu khí tức. Mặc dù sắp biến mất, nhưng là đúng là, Đông Phương sư huynh quanh thân tại sao có thể có địa cực phệ tâm châu khí tức? Nghi hoặc dưới, Giang Hạo thi triển thần thông. Đông Phương Quý, Thiên Âm Tông chân truyền đệ tử, luyện thần trung kỳ tu vi, nội ứng vạn vật trung yên, nộp lên địa cực phệ tâm châu, hắn đã có tư cách tiến về hải ngoại, trở thành vạn vật trung yên nội bộ thành viên. Đối ngươi có một ít hứng thú. Nội ứng, xem hết thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đông Phương sư huynh thế mà chính là thu hoạch được địa cực phệ tâm châu người. Hơn nữa còn là Thiên Âm Tông tại vạn vật trung yên nội ứng. Hồi tưởng lại tuyết nguyệt, hắn đột nhiên cảm thấy là vạn vật trung yên chủ động tìm tới cửa. Dù sao Đông Phương sư huynh cũng có cái bi thảm quá khứ. Chỉ là để Giang Hạo không nghĩ tới chính là, Đông Phương sư huynh không chỉ có không có bị bọn hắn thuyết phục, còn ngược lại đi nội ứng. Vậy hắn đối ta có hứng thú là vì cái gì? Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy là bởi vì đào quáng. Khi đó vạn vật trung yên cũng để mắt tới quặng mỏ. Cuối cùng Thượng An đạo nhân bộc phát, vạn vật trung yên người đã chết mấy cái, địa cực phệ tâm châu còn bị phá hủy. Mà hắn trùng hợp cùng Thượng An đạo nhân bọn hắn có chút quen thuộc. Bởi vậy đối với hắn có chút hứng thú. Nghĩ thông suốt những này, Giang Hạo cứ yên tâm rất nhiều. Bất quá có một kiện chuyện rất trọng yếu cần muốn xử lý. Đó chính là để con thỏ thu về mật ngữ. Không phải đối đầu luyện thần trung kỳ, đừng nói con thỏ, hắn cũng vô dụng. Gặp qua sư phụ, Giang Hạo liền rời đi. Mấy vị khác đều bị lưu lại. Không biết là muốn hỏi điều gì? Mượn thời gian ở không? Hắn trực tiếp đi vào vô pháp vô thiên tháp. Một đường đi vào 5 tầng. Một năm tròn đi qua. Người nơi này không chỉ có không ít. Còn nhiều thêm một vị. Từ dáng người nhìn hẳn là một cái nữ tử. Bây giờ hắn tóc tai bù xù. Tu vi chỉ có nguyên thần sơ kỳ. Lại ngã xuống đến liền muốn rời khỏi 5 tầng. Trái lại Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương. Một cái nguyên thần sơ kỳ, một cái nguyên thần hậu kỳ. Một năm tròn không thay đổi. Hai người kia cũng là cúi đầu. Tựa hồ tại bảo tồn thể lực. Thùng thùng. Giang Hạo gõ hai lần cửa. Trang Vu Chân gian nan ngẩng đầu. Nhìn thấy Giang Hạo lúc. Tinh thần rất nhiều. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Trúc cơ hậu kỳ nhảy lên đi vào trúc cơ viên mãn. Thu hoạch xác thực rất lớn. Rốt cuộc đã đến cái có thể nói chuyện. Những người kia quá rác rưởi, một chút cũng không cách nào đâm chọt bản vương nội tâm. Dạng này cũng nghĩ để bản vương nói càng nhiều sự tình. Quả thực là trò cười. Hải La Thiên Vương lớn tiếng kêu gào. Tựa hồ là với bên ngoài trông coi người nói. Tiểu tạp toái. Còn không phải dựa vào bán đồng bạn mới như thế có tinh thần. Trang Vu Chân khinh thường nói. Không phải ngươi sớm bị ném đến tầng dưới. Ngươi không phục. Hải La Thiên Vương diễu cật nói. Chỉ bằng ngươi một cái nguyên thần sơ kỳ. Ta chấp ngươi một tay. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Giang Hạo cảm thấy những người này đều quá nhàn. Kỳ thật ta lần này là muốn hỏi một chút liên quan tới thi giới vấn đề. Ngươi hỏi. Trang Vu Chân cũng tò mò Giang Hạo ở bên trong gặp cái gì. Suy tư một lát, Giang Hạo mới chậm rãi mở miệng. Thi giới có phải hay không có địa phương kết nối cái khác không gian? Vâng, Trang Vu Chân gật đầu. Chân thành nói, nhưng là loại địa phương này cực ít. Dù là ngộ nhập trong đó, hai phe đội ngũ cũng rất khó xuất hiện xung đột. Nhìn như tại một khối, kỳ thật chỉ là một chút hư ảnh. Bất quá có một ít đặc thù yêu thú khác biệt. Bọn chúng có thể xuyên thẳng qua những này không gian. Nhưng là cũng có không nhỏ hạn chế. Rất khó sẽ xuất hiện tại thi giới. Cho nên chỉ cần tại thông đạo quan bế trước rời đi. Vấn đề liền sẽ không rất lớn. Nếu như không có rời đi liền không được biết. Bởi vì ta chưa từng nghe nói có người biến mất lại xuất hiện. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Bất quá trước đó cảm giác rõ ràng như vậy. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không hư ảnh. Vì lý do an toàn. Hắn không dám tùy tiện quan sát bọn hắn. Cái này cũng liền không cách nào xác định tình huống. Bất quá đào quáng lâu như vậy. Cũng xác thực không thấy được có yêu thú ra. Còn có khác sao? Trang Vu Chân hỏi. Cái này không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên hắn ngay cả tường tình cũng không hỏi. Thi giới có phải hay không có kinh thế thiên tài nói chuyện? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Trang Vu Chân kích động nói. Xuất hiện kinh thế thiên tài rồi. Tựa như là xuất hiện. Giang Hạo gật đầu. Cụ thể là tình huống như thế nào? Trang Vu Chân vội vàng nói. Kinh thế thiên tài khoa trương như vậy sao? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Phi thường khoa trương. Trang Vu Chân chân thành nói. Từ thi giới bị chúng ta tông môn đả thông về sau. Vô số năm qua, liền 200 năm trước xuất hiện qua một vị kinh thế thiên tài. Khi đó mới có kinh thế thiên tài nói chuyện. Nói đến đây, Trang Vu Chân lại có chút kỳ quái. Người không phải tại huyết triều lâm sao? Làm sao lại biết xuất hiện kinh thế thiên tài? Bởi vì vị kia kinh thế thiên tài hư hư thực thực tại huyết triều lâm. Mà Thiên Bi Sơn đích thân tới. Nghe nói là tại cái khác khu vực xuất hiện 10 ngày qua về sau. Truyền tống đi tới huyết triều lâm. Giang Hạo hồi đáp. Không có khả năng. Trang Vu Chân có chút khó có thể tin. Loại sự tình này làm sao có thể chứ? Sự thật chính là như vậy. Kinh thế thiên tài có cái gì không giống sao? Giang Hạo một mực không có hiểu rõ. Khác nhau tại đỉnh cao nhất trên tấm bia đá. Những người khác cần dựa vào chính mình đi lên. Mà kinh thế thiên tài có thể trực tiếp đăng đỉnh. Mà đây chỉ là bắt đầu. Trang Vu Chân Đê Mi hơi xúc động nói. Đi lên về sau có hai loại tình huống. Lần này thật muốn muộn mấy phút. Không kịp, hết chương.